Nam mô Bổn Thầy Giảng, Nam mô Tham Thầy Giảng, Nam mô Sơn Thầy Giảng. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe âm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức tam bảo cách phóng tắc. A Hằng Sâm Ma Sâm Bồ Tho Ba Hoa Bồ Tha Ba Văn Tăng Na Phi Hoa Ni Mi Ba Ca Tho Ba Hoa Ta Tham Mo Tham Mang Ma Sa Mi Sư-pa-tê-văn nô phơ va tô sê va ca sân khô sân khăn nà ma mi Nam mô Bổn Thầy Giảng, Nam mô Tham Thầy Giảng, Nam mô Sơn Thầy Giảng. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Thế Tôn Ngài là Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tái dương đức tam bảo các phóng đắc xin giao hội cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử lưu đạo vô tịnh lạc tu tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy sa thu sa thu lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta qua một cái bài học bếp làm bài học của nhân của vô si nhân vô si trong cái bài kinh mà Kusala Mula, tức là những căn bản của thiện hay là những gốc rễ của thiện, thì chúng ta có ba cái nhân hay là ba cái gốc rễ, tức là vô tham, vô sân và vô si. Thì vô tham, vô sân chúng ta đã tìm hiểu rồi, thì cái người mà sống theo pháp là người sống theo cái trạng thái vô tham, hoặc là sống theo pháp hoặc là sống theo trạng thái của vô sân. Thì tiếp theo là cái trạng thái của vô si. Vô si chữ Pali gọi là á mô há. Vô si ở đây đồng nghĩa với banh nha. Banh nha là trí, banh nha là cái nghĩa là trí tuệ. Vô ri trong bài kinh các gốc rễ bất thiện đó, là á cú sa lá mô lá này. Đức Thế Tôn này chỉ ra là cái trí quán vipassana nha nè, tức là cái vô si ở đây là chỉ cho cái trí quán vipassana nha nè, nó không phải là trí văn, cũng không phải là trí tư, mà nó là trí quán, tức là cái trí tu, chỉ cho cái trí quán vipassana nha nè. Và Đức Thế Tôn đã cho cái ví dụ rằng ví như này, các tỳ khưu, cây sala hay là cây thấu quát hay là cây tanh đa ná bị ba cây tầm gửi phá hoại bao trùm, nghĩa là chúng sanh thế gian này được ví như là cây sala. Cái chữ cây sala được ví như là những cái chúng sanh cao cấp, tức là chỉ cho chúng sanh thượng phẩm như là phạm thiên cả đều vậy. Hay là cây tháo quá, cây tháo quá còn cái tên gọi tức là cây achachiga, achachiga. Cây achachiga này là một cái loại cây có gai dùng làm củi ở Ai Cập. Thì tháo quá đây là chỉ cho chúng sanh trung phẩm như là người hay là chư thiên. Và ở cây thứ ba tức là cây phanh đá ná. Cây phanh đá này cũng quý cho chúng sanh hạ phẩm như là chúng sanh ở bốn phong cảnh. Thì cây sa la hay là cây tháo quá hoặc là cây phanh đá ná này là chỉ cho năm quẩn hay chỉ cho cái danh sách. Còn ba cái cây tầm gửi đó nó phá hoại bao trùm là chỉ cho ba cái gốc rễ của bất thiện là tham sân si. Ba cái bất thiện này, tham sân si này được ví, Phật này ví giống như là ba cây tầm gửi hay ba cây tầm gửi vậy đó. Thì hành giả thực hành pháp quán vipassana đó, như người đi đến làm cho các dây leo tầm gửi đó đó nó bị tàn lụi đi, và người đó sẽ đào bứng gốc rễ cây tầm gửi đó vứt bỏ. Thì cái trí tuệ mà khi mà quán đó, đó thì thấy trí tuệ này nó thấy giống như là cái cuốc kìa. Và năng lực của cái niềm tin, tin tưởng vào cái pháp mình thực hành đó, vì cái pháp mình đã thấy rõ, biết rõ và tin tưởng vào cái pháp mình đã thực hành đó, thì cái năng lực của cái niềm tin này nên thấy giống như là cái năng lực của việc cuốc vào cái gốc rễ vào cái gốc rễ của cái tham sân si, tức là gốc rễ của cây gửi như vậy. Còn cái việc mà đào bứng gốc rễ của ba cái sợi dây tầm gửi này, nó chính là giống như là cái năng lực của tuệ quán. Thì chúng ta thấy cái năng lực của cái tuệ quán, đứng được cái vô tham, vô sân, cái vô si, bởi qua ba cái tướng trạng là vô thường, khổ hay vô ngã, bứng đi những cái tất cả những gốc rễ như vậy. Thì hành giả dùng cái tuệ quán Vipassana nha ná này, tức là cắt chặt đứt đi, bứng bỏ gốc rễ của vô minh. Nhờ trí quán hành giả thấy được cái danh sắc này, nó không bền vững, nó luôn bị tiêu hoại. Và hành giả bứng bỏ cái gốc rễ tham sân si này bằng đạo tuệ. Bằng đạo tuệ. Cái gốc rễ tham sân si này chỉ có được bứng bỏ bằng đạo tuệ mà thôi. Mà đạo tuệ là phải do tu tập về cái thiền quán, hoặc là vô thường quán, hoặc là khổ quán, khổ não quán, hoặc là vô ngã quán. Chỉ có cái cách đó thôi mới bứng được cái gốc rễ của cái vô minh này. Thì càng tu tập thì vô minh nó càng bị yếu sức đi. Và đến cuối cùng thì cũng giống như người ta họ chặt từ từ, muốn bứng một cái cây lớn người ta không có thể bứng ngay liền tại gốc rễ. Mà người ta phải đầu tiên người ta tỉa bớt những cái nhánh lá, rồi tỉa bớt những cái nhành nhánh trè hoài. Rồi sau cùng người ta mới cưa cái cây ra, cưa bỏ cái cây ra. Rồi cuối cùng nó mới đào cái xung quanh cái rễ đó, bứng hết cái rễ đó để đốt ra cho bụi. Thì cái cây bất thiện vô minh đó, nó không còn cách nào sinh khởi trong tương lai được nữa. Thì cái vị đó được gọi là chứng đắc được thánh đạo A La Hán. Nên giai đoạn đầu là không thể bứng liền ngay cái gốc rễ được, mà phải làm cho cái cây đó nó trơ trụi đi, là bằng cách là cắt bỏ những nhánh nhành, cắt bỏ lại những cái thân, bào mòn bớt cái thân, rồi cưa bỏ những cái thân cây, cuối cùng thì mới bứng đi cái rễ cây. Như vậy thì cái pháp quán này, trí quán này lần lượt làm cho cái sức mạnh của vô minh bị yếu đi. Bởi do bị tỉa bớt những cái pháp mà giúp cho cái vô minh nó được mạnh lên. Cho nên khi mà làm xong lại thì cưa cái tận gốc rễ cũng bỏ đi là như vậy. Trong bài kinh này thì Đức Phật này chỉ ra cái sự luân hồi. Cái gì là luân hồi? Luân hồi chữ là quách tá. Cái luân hồi nó chính là do tham sân và si, mà đặc biệt nó chính là cái si, cái chính về cái si mê. Mà si mê ở đây nó cũng đồng nghĩa với cái tà kiến. Nó vừa là si mê mà nó vừa là tà kiến, bởi vì cái người si mê sẽ không phân biệt được cái nào đúng cái nào sai, và do đó họ nhìn một cái đúng trở thành cái sai, và họ nhìn cái sai trở thành cái đúng. Cho nên người ta như là cái tà kiến. Cho nên cái si là sự mê muội, si là cái sự mê muội, mình đã mê muội đó thì nó tin lầm, nó nghe lầm, mà nó tin lầm nghe lầm thì nó dẫn tới tà kiến. Là ở đây các ngài nói là cái si nó không là gì hết, nhưng nó sẽ dẫn tới cho cái tà kiến. Cho nên cái vô minh này hay là cái si mê này, nó chỉ cho cái tà kiến. Thì cái pháp mà còn dẫn vô trong cái dòng luân hồi, nó chính là tham sân si. Và cái pháp mà thoát ra khỏi luân hồi, nó chính tức là thoát ra khỏi cái luân hồi, cái chữ Bali gọi là quý quá tá, thoát ra cái luân hồi, thì nó gọi là vô tham, vô sân và trí tuệ. Vậy thì câu chuyện ngon của Đức Phật này trả lời cho Dạ Xoa La Quá Cá rằng là tham mô xuất chinh nô xuất khát ma quá hà tí. Cái pháp mà khéo thực hành, tham mô xuất chinh nô, pháp khéo thực hành mang đến sự an lạc, rồi xuất khát ma quá hà tí, mang tới cái sự an lạc. Thì cái xuất khát an lạc ở đây, an lạc ở đây chỉ cho ba cái sự an lạc. Thứ nhất là nhân lạc, tức là mang nước xóa xuất khát, mang nước xóa xuất khát là nhân lạc, tức là được sinh làm người, nó đầy đủ những cái bộ phận, có trí tuệ minh mẫn, có đầy đủ cái sự an lạc của cõi người, như là tuổi thọ, dung sắc, sức sức mạnh, rồi cái an lạc của mình. Rồi như là câu Phật ngôn ở trong kinh Pháp Cú số 182 vậy. Biết chưa? Manusa bát tí là phù, cái được sanh làm người đó là một cái điều khó. Sanh làm người là một điều khó, mà may mắn mà được sanh làm người, mà làm người mà có đầy đủ ngũ quan, có cái trí tuệ minh mẫn thì cái đó lại là điều khó nữa. Có nhiều người sinh ra cũng được làm người nhưng mà không có đầy đủ ngũ quan, tức là không có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân, rồi cái trí tuệ không minh mẫn, cho nên nghe lầm rồi lại hiểu lầm rồi lại nghĩ lầm, vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này là kiết chô manusa bát tí lạc vô, nên được sanh làm người đó là một điều khó. Bát tí lạc vô là được, được làm người manusa là kiết chô khó. Thì theo bản sẽ giải kinh và so với lá cá đó, có nêu ra cái trường hợp điển hình cho cái nhân lạc. Cái điển hình của nhân lạc nó là gì? Nó là như ngài Ratthabala hay là ngài Soná Kuti Kanna, Kuti Kanna. Hai cái vị này được xem như rất là an lạc của cái cõi người. Cái gì? Coi như là chưa hề từ lúc con sanh ra cho đến khi mà họ xuất gia rồi, hầu như là cái thân lúc nào cũng được an lạc. Hôm nay chúng ta cái câu chuyện của ngài Soná Kuti Kanna đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau, chúng ta sẽ có cái bài về cái tiểu sử của vị này. Rồi hiện nay chúng ta tìm hiểu về cái tiểu sử của ngài Ratthabala. Thì tóm lược cái chuyện của ngài Ratthabala như sau. Nếu vào thời Đức Phật Bát Đúng Bát Tá Rá, Đức Phật Liên Hoa đó, thì các thiền kiếp này trở về trước 100.000 kiếp trái đất. Nhưng mà trước khi mà Đức Thế Tôn Bát Đúng Bát Tá Rá được hiện ở trong thế gian, Bát Đúng Bát Tá Rá dịch là Liên Hoa, nhưng mà thật ra chữ Bát Đúng Má là cái bông sen, còn Bát Tá Má là cao tổ, cho nên Bát Đúng Bát Tá Rá nên dịch là cái Đức Phật Thượng Liên. Tức là khi mỗi bước chân của ngài đi là đưa xuống thì có một cái bông sen ở trong từ trong đất nở ra đỡ cái bước chân của ngài. Cái một bước chân nào cũng có cái bông sen đỡ chân ngài hết. Cho nên mình ngài có cái biệt hiệu là Bát Đúng Má, Bát Đúng Má Tá Rá là như vậy. Thì khi mà trước khi Đức Thế Tôn Bát Đúng Má Tá Rá hiện khởi trong thế gian, thì trước đó cái tiền thân của ngài rất khá ba lá là một trong hai cái trưởng giả giàu có ở thành Anhsāvatthi. Thì hai cái trưởng giả này là bạn thân với nhau, rồi thì mỗi vị thì lại hộ độ cho một cái ẩn sĩ có thánh tiết. Rồi một ẩn sĩ thường sau khi đạo thực xong thường lên viếng thăm ở cõi Ta Quá Tương Xá, rồi một vị sau khi đạo thực xong thường xuống viếng thăm ở cõi Đấng Chúa Bá Tha Nguyên Tha Rá. Bá Tha Nguyên Tha Rá, cái cõi Đấng Chúa này, Bá Tha Nguyên Tha Rá, thì cái cõi Đấng Chúa Bá Tha Nguyên Tha Rá này ở dưới cái đại dương. Thì hai vị ẩn sĩ này khi đến nhận vật thực nơi hai nhà của người hộ độ mình á, thì một vị mô tả cái cảnh huy hoàng của cõi trời 33, còn một vị thì mô tả cảnh huy hoàng của Đấng Chúa Bát Tháo Quỳnh Tha Rá. Bát Tháo Quỳnh Tha Rá thì nghe vậy, vị trưởng giả hộ độ cho ẩn sĩ thường xuống, thường đến cõi Ta Quá Tương Xá đó, ước ao sau khi mạnh chung được tái sanh về cái cõi huy hoàng của cõi Ta Quá Tương Xá. Còn cái vị mà nghe vị ẩn sĩ mô tả cái sự huy hoàng của gọi của Rắn Chúa Bát Tháo Quỳnh Tha Rá đó, thì lại xưng tâm mến mộ thích thú cái cảnh giới huy hoàng đó, và cứ ước ao rằng sau khi mệnh chung tái sanh về cái cõi Đấng Chúa Bá Tá Vinh Tá Tá này, chúng ta mới thấy rằng cái si mê nó nằm ở chỗ này, làm phước rất nhiều, hộ độ vị ẩn sĩ rất là nhiều, nhưng mà nghe như vậy là thích thú cái cảnh giới của súc sanh, chứ không phải là cái cảnh giới của một cái an lạc nào cả. Và một khi có một ước nguyện thì cái phước này nó sẽ cho cái ước nguyện đó nó làm thành tựu được, những ước nguyện muốn thì nó sẽ làm thành tựu thôi. Thì nói chung cả hai cũng được như ý nguyện. Thì một cái vị mà ao ước tái sanh xuống cái cõi Đấng Chúa Bá Tá Vinh Tha Tá đó, lại là trở thành một con Đấng Chúa có tên gọi là Ba Lý Tá, hay cũng gọi là Bá Tá Vinh Tha Tá nữa, tức là cái cõi của Bá Tá Vinh Tha Tá như vậy. Rồi một lần nọ thì vì Đức Thế Tôn mà Bá Thú Mô Tá Rá đã hiện ở trên thế gian, và Đấng Chúa này có cái tâm sùng bái, cho nên mới thỉnh Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng ngự tới là cái cõi Đấng của mình để mà cúng dường Bồ Tát. Thì trong cái buổi mà thỉnh Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng tới đó, thì thấy được một cái vị sa di trẻ tuổi đang hầu với Đức Thế Tôn vậy. Thì Đấng Chúa Ba Tá Lý này, Ba Lý Tá này mới thì hỏi các vị tiền cô, các vị tiền cô nói đây là sa di Cú Bá Rê Quá Tá, Cú Bá Rê Quá Tá. Vị sa di Cú Bá Rê Quá Tá này là chính là con trai của Đức Phật Bá Thú Mô Tá Rá, cho nên Đấng Chúa Ba Lý Tá đó ao ước mình trở thành là một cái người con trai của Đức Chánh Đẳng Giác trong tương lai. Cho nên đã cung lĩnh Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng từ xuống với cái cõi rắn của mình, và cho Đấng Chúa này đã cúng dường đến Đức Phật Bá Thú Mô Tá Rá cùng với tăng chúng 7 ngày, rồi ước nguyện được thành tựu địa vị là con trai của Đấng Chánh Giác trong tương lai. Và Đức Thế Tôn Bá Thú Mô Tá Rá đã đưa trí quan sát thấy ước nguyện của Đấng Chúa Ba Lý Tá này sẽ thành tựu sau 100.000 kiếp trái đất, cho nên đã tiên tri rằng sau 100.000 đại kiếp ước nguyện của Đấng Chúa này đã sẽ được thành trở thành hiện thực, là sẽ là con trai của Đức Chánh Giác có hồng danh là Gotama, và vị đó sẽ có cái tên gọi là Rồng Lá. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ấy, những cái vậy mà ước nguyện thành đại đệ tử của Đức Phật cái hạng vậy thì có thể không phải là người, có thể là rắn, có thể là những cái do Chúa rồi vân vân, có được thần lực và được sự thọ ký của Đức Thế Tôn, tức là được làm một, được gặp Đức Thế Tôn rồi tạo một công hạnh đặc biệt đến Đức Thế Tôn trọn vẹn 7 ngày như vậy thì cũng được ước nguyện, cũng có thể thành tựu. Rồi trong một cái cuộc đại hội chư thiên ở cõi Ta Bá Tinh Xá, thì Đấng Chúa Bá Tá Vinh Tha Rá này đã gặp được cái vua trời Sắc Cá. Vua trời Sắc Cá này chính là hậu thân của người bạn thân của mình năm xưa, do cái người hậu độ của vị ẩn sĩ lên cái cõi Ta Bá Tinh Xá về mô tả cái cõi huy hoàng của cõi Bàn Bạc, cho nên cái người hậu độ này sau khi làm phước ước muốn là người tái sanh về cõi Ta Bá Tinh Xá như vậy, và cuối cùng thì ước nguyện này đã thành tựu. Cho nên khi mà trong đại hội chư thiên thì Đấng Chúa Ba Lý Tá này đã gặp lại người bạn cũ, biết đây là người bạn cũ năm xưa của mình, và vua trời Đế Thích cũng biết đây là cái người bạn cũ ở năm xưa của mình, và nhân đó thì Đấng Chúa Bá Tá Vinh Tha Rá này đã khuyên vua trời Sắc Cá là người của mình hãy thành lập một ước nguyện cho mình ở trong tương lai. Thì bây giờ vua trời Đế Thích được nhìn thấy một vị tỳ khưu được Đức Thế Tôn ban, Đức Thế Tôn Bá Thú Mô Tá Rá ban cho cái địa vị là tối thắng về xuất gia do cái niềm tin, tức là có một cái hạnh đặc biệt như vậy, tối thắng về xuất gia do cái niềm tin. Thì Thiên Chủ Sắc Cá đã cúng dường đến Đức Phật Bá Thú Mô Tá Rá cũng trọn 7 ngày, rồi ước miệng được thành tựu địa vị là hối thắng về xuất gia do cái niềm tin như vậy. Và vua trời Sắc Cá cũng được Đức Thế Tôn Bá Thú Mô Tá Rá hậu ký là như vậy. thì trải qua 100.000 kiếp trái đất, hậu thân có hai cái vị này, tức là của rắn chúa Bá Tá Huynh Thác Đá và cá này, chỉ có hai sinh thú thôi, là người hoặc là chư thiên mà thôi, và không hề còn không còn biết tới bốn cái khổ cảnh nữa. Vào thời Đức Phật của chúng ta, cái hậu thân của thiên chủ Sắc Cá tái sinh vào một gia tộc đại trưởng giả ở làng Phun Lá Gót Thí Tá, ở trong cái làng Phun Lá Gót Thí Tá, ở trong cái xứ Cú Lú. Ở đây cái làng cũng được gọi là cái thị trấn cũng được. Thì theo bản sớ giải kinh Trung Bộ, ký hiệu là MA2722, thì thị trấn này có tên gọi là Phun Lá Có Thí Tá, vì các kho lúa ở trong làng không lúc nào mà quê hết, lúc nào cũng đầy hết, không bao giờ cái quê gà cả. Cho nên cái Bali có giải thích cái làng này như thế này là Phun Lá Có Tăng, Có Tăng Phun Lá Có Tăng Paripunna Kethagaran, tức là cái kho lúa trong làng không lúc nào mà quê. Nên có cái câu giải tự nó ba liền như vậy. Thì bây giờ nói lại cái hài tử được sinh ra vào cái ngày mà người cha của cái hài tử này được chia tài sản của một nước đã bị tan vỡ, tức là đã bị cái nước đã bị đánh chiếm và cái tài sản nó đã bị chia ra, và cái người cha của hài tử này họ lãnh một cái tài sản của nước đã bị tan vỡ, cho nên hài tử này đặt tên là Ratha Ba La. Ratha là cái quốc độ, Ba La là gìn giữ, cho nên Ratha Ba La có thể là hộ quốc, hộ là gìn giữ, quốc là đe đất nước. Nhưng mà thường thường nên giữ lấy nguyên mẫu hơn là dịch ra. Dịch ra thì nó cũng không có hay lắm. Mở ra thảm ba lá này, nhưng mà đối với một cái thuyết khác á, thì nói rằng cái hài tử này được biết được đặt tên là Rất Thảm Ba Lá vì đó là tên của một dòng họ thượng lưu ở nơi cái thị trấn này, ở tại địa phương này. Và Thiện Nam Tử Rất Thảm Ba Lá đó có cuộc sống vương giả, đã thành lập gia đình rồi. Thì có một thời Đức Thế Tôn thấy được duyên lành có nam tử, cái thiện gia tử ở Rất Thảm Ba Lá, thì ngài cùng với đại chúng tỳ khưu du hành đến thị trấn Phun Lá Có Thí Tá. Bây giờ các bà la môn gia chủ đã đi đến viếng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn với một pháp thoại đã khích lệ sắc tấn làm hoan hỷ đến các bà la môn gia chủ đó. Thì theo cái kinh Trung Bộ tập 2, bài kinh Rất Thá Ba Lá, bài kinh số 82, thì bây giờ nam tử Rất Thá Ba Lá tháp cùng theo những gia chủ bà la môn đó đi đến cũng nghe pháp, và sau khi nghe được pháp thoại của Đức Thế Tôn thì tâm của nam tử này mong mỏi được xuất gia, nhưng mà vì chưa được phép của cha mẹ cho nên Đức Thế Tôn này dạy rằng là về xin phép cha mẹ đi, bởi vì Đấng Như Lai không cho xuất gia nếu như chưa được cái sự đồng ý của cha mẹ. Đức Thế Tôn đã dạy rằng này Rất Thảm Ba Lá, Như Lai không có cho xuất gia nếu như đã không được cha mẹ bằng lòng. Thì cái điều này tại sao có? Bởi vì do cái khi mà Đức Thế Tôn này về cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó, tức là Cám Giáo Có Thú đó, thì đã tế độ vô Xuất Thô Đá Ná cùng với bà Gotami, rồi luôn cả bà Yasotara, tất cả vua Xuất Thô Đá Ná chứng Nhất Lai, còn bà hoàng Mahabhachapati Gotami chứng Dự Lưu, bà hoàng Yasotara chứng được Dự Lưu, như vậy. Thì vào ngày thứ ba thì Đức Thế Tôn ngài mới dự cái đám cưới của như hoàng đệ mình là ngài Thanh Đá, thì ngài đã thấy duyên lành của Thanh Đá, không muốn cho Thanh Đá dướng sâu vào cái sắc dục, mà cho nên ngài mới dùng thần thông khiến cho Thanh Đá ôm bát thì nèo. Rồi cái tới cái đại tự Niết Rô Thá đó, Đức Thế Tôn bảo Thanh Đá hãy xuất gia đi, tuy rằng là không muốn xuất gia tại đang sắp sửa có vợ mà, nên là mới cưới vợ đi xuất gia, nhưng không muốn xuất gia, nhưng mà người cũng không dám cãi lại người anh mà rất tốt, lúc nào cũng có tôn kính anh mình đó, cho nên anh đã đi xuất gia. Rồi 7 ngày sau thì bà hoàng Yashodhara đã trang điểm cho thái tử Rahula rất là xinh đẹp và bảo rằng, này con, cái người mà dẫn đầu tăng chúng đó, đó là cha con đó, mà cha con mà trước đó có 4 cái hầm châu báu, nhưng mà khi mà cha con đi xuất gia rồi thì 4 hầm châu báu mất rồi, sau này con lên làm vua con phải có hầm châu báu để mà sử dụng cho cái đất nước ngày con tới xin tài sản của thì cha con đi. Thì thái tử Rahula lúc đó 7 tuổi cũng đi theo sau lưng Đức Thế Tôn và nói rằng ngày sau không cái bóng của ngài thật là mát mẻ. Rồi sau đó thì xin cái tài sản của cha mình, lúc đó tự nhiên là thái tử Rahula là mến nè, là thương mến cái vị sa môn này, bởi vì cha mình mà rất là thương mến, có một tình thương rất là đặc biệt. Cho nên Đức Thế Tôn mới bảo ngài Sa Lợi Phất cho thái tử Rahula xuất gia này. Và ngài Rahula được xuất gia làm sự gì? Thì nghe cái tin mà ngài Rahula mà xuất gia làm sự gì đó thì vô tình khoản đau khổ vô cùng. Bởi vì ông kỳ vọng ông có tất cả những là 2 người con cùng với 1 người cháu, ông kỳ vọng cái người con đầu tức là thái tử Sĩ Đạt Tà hay là Xuất Thá Tá. Nếu mà thái tử Xuất Thá Tá đã xuất gia trở thành vị sa môn cái lạnh giác, là ông còn hy vọng đứa con thứ hai là thái tử Thanh Đá. Rồi thái tử Thanh Đá cũng được Đức Phật bảo vệ xuất gia, nhưng mà bây giờ ông còn hy vọng tới người cháu nội mình tức là thái tử Rahula. Nhưng bây giờ thái tử Rahula lại xuất gia tiếp nữa thì ông rất là buồn khổ và ông mới đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mà thái tử Rahula xuất gia thì ông thấy cũng hợp lý, bởi vì làm con phải theo cha, mà cha đi xuất gia con xuất gia cũng được rồi, nhưng mà cái niềm buồn khổ ông vẫn có, cho nên mới xin Đức Thế Tôn nè. Từ đây vì sao đó, khi mà người con mà chưa được phép cha mẹ cho xuất gia thì bà Thế Tôn xin ngài đừng cho xuất gia, và Đức Thế Tôn ngài đã im lặng nhận lời. Cho nên trở lại cái chỗ này, Đức Phật ngài mới nói là, này Tất Cả Bà La, Như Lai sẽ không có cho xuất gia nếu như không được cha mẹ bằng lòng. Thì nam tử Tất Cả Bà La đã nghĩ cách để được xuất gia và trở về xin phép cha mẹ được xuất gia, nhưng mà cha mẹ là không đồng ý, bởi vì có một đứa trai một mà tài sản rất là nhiều, mà bây giờ cho xuất gia nữa thì tài sản này sẽ ra sao, sẽ không có người mà thừa hưởng, rồi tài sản này sẽ bị xung vào cái công khố mất đi cả nhà, và cho nên không cho, không có đồng ý. Thì nghi cái tại chỗ đó đó, hiện gia nam tử đó Tá Ba Lá này nằm trên đất cằn, đất cằn, và chỉ nói con câu một, ta sẽ chết ở đây hay là được xuất gia. Thì thiên tử Tất Cả Bà La là nhịn ăn tới gần 7 ngày cho đến khi chết nếu như không được xuất gia, dù cho thân bằng quyến thuộc, dù cho các thân hữu tới khuyên giải, thì hiện gia nam tử Tất Cả Bà La chỉ nói còn câu thôi, hoặc là được xuất gia hoặc là chết tại trên này, hoặc là xuất gia hoặc là chết tại trên này, là ai nói gì nói, cũng như nhịn ăn như vậy. Thì những cái người đang ngủ nói thôi, ông bà hãy cho cái chuyện gia tử đó Tá Bà La xuất gia đi nha, nhưng mà sau khi còn trong xuất gia rồi á, sống cuộc sống sa môn cảm thấy vất vả, cảm thấy khó chịu, cảm thấy không có được sung mãn sung túc thì cái vị đó sẽ quay trở về nhà, còn hơn là bây giờ làm quá đó, ổng sẽ nhịn đói thì ổng sẽ chết, nên là không có cơ hội mà thấy mặt nữa. Cho nên cha mẹ của ngài Tất Cả Bà La đồng ý cho ngài Tất Cả Bà La xuất gia với một điều kiện nhé, sau khi mà được xuất gia đó thì phải trở về thăm viếng cha mẹ, sau khi được thọ đại giới vậy như vậy. Thì Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng ngụ nơi cái thị trấn Thun Lá có thí tá này khoảng nửa tháng, rồi ngài cùng với đại chúng tỳ khưu trở về thành Savatthi. Thì tỳ khưu đó Tháp Ba Lá này cũng theo Đức Thế Tôn đến thành Savatthi trú ngụ nơi đại tự kỳ viên. Rồi con giả Tất Tháp Ba Lá sống một mình viễn ly không cúng vật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu chứng đạt được cái mục đích là chứng thánh quả A La Hán trong cái mùa hạ đầu tiên, tức là cái mùa an cư mùa đầu tiên. Thì ngài Tất Tháp Ba Lá đã chứng thánh quả A La Hán cùng với lục tộc. Rồi sau đó thì tôn giả Tất Tháp Ba Lá đi tới Đức Tôn, xin phép được về Thế Tôn về nhà thăm viếng cha mẹ mình. Thì tôn giả Tất Tháp Ba Lá đã tuần tự du hành đi đến thị trấn Thôn Lá có thí tá trú ngụ nơi vườn ngự uyển bí gà chi rá của vua Cô Rắp Giá, trú ngụ nơi vườn bí gà chi rá của vua Cô Rắp Giá. Mặc dù rằng nó tuy đồng ý cho thì con mình là Tất Tháp Ba Lá xuất gia, nhưng mà cha mẹ của ngài Tất Tháp Ba Lá đó là không bao giờ hài lòng về cái điều này. Cho nên bất kỳ khi nào mình nhìn thấy những vị tỳ khưu đến thất thực trước nhà mình đó, người cha đã sỉ vả và đã sỉ nhục các vị tỳ khưu rằng ông làm gì ở đây, ông làm gì ở đây nữa, ông đã nên cái ông đã lấy đi cái người con trai của chúng tôi rồi, và ông còn tới đây còn muốn đi lấy cái gì nữa ở chúng tôi nữa chứ. Thì ông cái sỉ nhục như vậy thôi, không có nhận được một cái sự cúng dường nào hết, mà chỉ nhận được những lời sỉ nhục như vậy. Thì nói về ngài đó Tháp Ba Lá, ngài về tới cái thị trấn Phun Lá Có Thí Tá, ngài trú ở trong rừng. Và hôm sau thì ngài đi tới cái thực nơi nhà của cha mẹ mình. Thì khi ngài đi tới đó, người cha nhìn không ra, tại vì trước á thì mập mạp chứ hả bay, nhưng mà vào trong đời sống xuất gia này mới 3 tháng ngày ăn ngày một buổi chứ hả bay, và mặc những cái bộ y phúng đạo, cho nên cái sắc diện nó bị xuống đi, cho nên nó thay đổi và người cha không nhìn thấy được cái hình dáng của cái người con của mình. Cho nên người ông nghe ngài đó Tháp Ba Lá là bị người cha nhiếc mắng rằng chính những cái sa môn độc độc này nè mà đứa con trai độc nhất của chúng ta, đứa con trai khả ái dễ thương đã đi xuất gia rồi. Thì tôn giả đó Tháp Ba Lá im lặng, tôn giả đó Tháp Ba Lá không nhận được cái sự bố thí nào hết, không nhận được một cái sự tốt đẹp nào hết, mà chỉ nhận được cái, cho dù rằng đó là chỉ là một cái lời từ chối thôi cũng không nhận được, mà chỉ nhận được những lời sỉ giả, những lời sỉ nhục rồi đó. Nên rồi bây giờ tôn giả đó Tháp Ba Lá bước ra đi, thì lúc bây giờ cái người nữ tỳ trong nhà nó đang mang cái cháo chua từ ngày hôm qua đó, tức là cháo chiêu rồi đó, từ ngày hôm qua để mà đổ bỏ đây. Thì thấy vậy cái ngài đó Tháp Ba Lá mới nói với người nữ tỳ rằng: này chị, nếu cần phải quăng bỏ cái món cháo thiêu này thì hãy đổ vào bát của tôi đi. Và người nữ tỳ đã đổ cái cháo thay đổ bỏ trong cái đống rác. Mà có người ta xin, nhưng mà cháo ta đã thiêu rồi, cháo chua để ngày hôm qua mà, cho nên cũng đổ vào trong cái bát đó. Nhưng mà khi trong cái lúc mà đang đổ cái bát, đổ vào cái cháo thiêu đó vào trong cái bát của ngài đó Tháp Ba Lá đó, thì cái nàng nữ tỳ này nhận ra được những cái tướng của tay chân cũng như giọng nói của cái ngài đó Tháp Ba Lá, và nhận biết đây là cái chủ nhân của mình, tức là chủ nhân đó Tháp Ba Lá của mình. Thì qua cái tướng chân, tướng tay và cùng giọng nói nàng đã nhận thức được như vậy, và nàng nữ tỳ này đã báo cho cái người chủ biết, tức là cha của tôn giả nó Tháp Ba Lá biết. Và người cha nó là nếu thật sự như vậy, thì người mẹ của nó Tháp Ba Lá nó là nếu thật sự như vậy thì kể từ nay con thoát khỏi cái kiếp nô tỳ, không còn cái kiếp nô lệ nữa. Và người cha gõ tôn giả nó tháo ba lá đi tìm thì thấy tôn giả đang dùng cháo tiêu một cách ngon lành ngồi bên một cái bức tường và dùng rất là ngon lành như vậy, dường như là đang dùng một loại vật thực thượng vị. Thì theo bản sách giải tàng luật đó, tức là sáu trăm tám Pasadika, tức là SM, ký hiệu SM 1208 và bản sớ giải của kinh Trung Bộ MA 2726 vì ngài đó tá ba lá dùng cháo thiêu nên được gọi là Akka Chariya Vansika, tức là người dòng dõi của bậc thánh cao thọ. Akka là cao thọ, Akka Chariya là dòng dõi, đó là bậc thánh cao thọ. Vansika là cái người thuộc về cái dòng dõi bậc thánh cao thọ, nó là như vậy. Thì người cha nhìn thấy ngài Đa Tháp Ba Lá ngồi ở bên cái bức tường và dùng cái cháo thiêu như vậy, thì ông mới nói rằng là cho mời tôn giả về nhà, nhưng mà tôn giả đã từ chối, nói rằng này gia chủ, vừa đủ rồi, bởi vì hôm nay tôi đã thọ thực xong rồi. Cho nên người cha mới thỉnh tôn giả Đa Tháp Ba Lá đến thọ thực vào ngày mai. Không phải có cái tâm cúng dường đâu, nhưng có một cái âm mưu để mà bắt lại đứa con của mình, chứ không phải là thỉnh để mà cúng dường cả. Không phải là thỉnh với một cái niềm tin, mà thỉnh với một cái sự quyến rũ dụ dỗ trở lại. Thì hôm sau tôn giả Đa Tháp Ba Lá đến nhà của cha mẹ mình, vừa che cho bài vàng vòng rồi những cái thổi vàng nén bạc nén của mình nổ đến mức độ mà đứng ở bên này nhìn không thấy người bên kia, tức là độ cao lên như vậy, ở giữa một cái sảnh đường độ lớn như vậy. Rồi mới nói rằng anh này Đa Tháp Ba Lá, con đây là gia sản mà dành cho con, để nếu mà con nghĩ hoàng tộc trở về để mà thọ lãnh những cái tài sản này. Đồng thời ông bảo những cái người vợ cũ là khoảng ông giả Đa Tháp Ba Lá có khoảng bốn người vợ cũ, tức là khi còn là nam tử Đa Tháp Ba Lá thì đã có bốn người vợ rất là xinh đẹp. Thì người cha đã bảo những cái người vợ cũ của tôn giả Đa Tháp Ba Lá đó trang điểm thật xinh đẹp để mà quyến rũ tôn giả trở về với đời sống cư sĩ. Nghe nói vậy thì tôn giả Đa Tháp Ba Lá mới nói với cha của mình là, tức là với cha của thì gia tử Đa Tháp Ba Lá đó, thưa gia chủ, nếu gia chủ bảo rằng cái này là của tôi thì hãy làm theo lời nói của tôi. Sau khi chất hết những cái tài sản này, vàng thoi bạc nén tiền vàng của mình vào những cái cổ xe, rồi gia chủ cho những cổ xe đó chở những cái cổ xe đó, đó đưa những cổ xe đó đến cái sông Hàn, rồi đổ bỏ xuống sông Hàn đi. Vì sao? Vì này gia chủ, đây là do nhân này, do duyên này mà sầu bi khổ u não sẽ khởi sanh lên cho gia chủ. Thì dĩ nhiên cái điều này làm sao mà cha của tôn giả Đa Tháp Ba Lá làm được. Còn đối với những người vợ cũ á, đang giở trò quyến rũ cái tôn giả Đa Tháp Ba Lá vậy, thì ngài gọi là này những bà chị, chớ cho nên quyến rũ nữa. Mà người Ấn Độ cổ khi mà gọi một người vợ mình á là bà chị, đây là hiền tỷ, đây là bà chị, thì xem như là chấm dứt người duyên nợ kể từ đây, coi như là sẽ không còn như giống như người xa lạ rồi, nó không còn là thân thích nữa. Thì những người vợ cũ á mà đang quyến rũ ngài á, được bị gọi là những bà chị đó, những nữ nhân đó té xỉu ngất xỉu rồi, coi như là không còn gì nữa rồi, coi như là người xa lạ rồi, cho nên tay ngã rào bưng ngất xỉu như vậy. Thì bây giờ tôn giả Đa Tháp Ba Lá được cúng dường vật thực, mà sau khi dùng vật thực xong thì ngài đã xuyết lên cái kệ ngôn. Thì kệ ngôn này được tìm thấy thì ở trong kệ ngôn trưởng lão Tăng, ký hiệu là Theragata tức là THAG 769 đến 774, và cũng tìm thấy ở trong cái chú giải kinh Pháp Cú, đây là cái kệ Pháp Cú á, là ký hiệu là DHB tức là Thammapada, cái câu số 147 đã đề cập đến nàng kỹ nữ danh tiếng Sirima. Cái này đề cập tới nàng kỹ nữ danh tiếng Sirima thì các bạn nó được dịch như sau: hãy nhìn bóng dáng, hãy nhìn hình bóng trang sức này, một nhóm vết thương được tích tụ ở nhiều, tham tưởng cũng khá nhiều, nhưng không gì kiên cố thường trú. Câu kệ ngôn đầu tiên tức là hãy nhìn hình bóng trang sức này, một nhóm vết thương được tích tụ tính nhiều, tham tưởng cũng khá nhiều, nhưng không gì kiên cố thường trú. Đây là cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tiếp theo nữa là hãy nhìn dung mạo trang sức này với các châu báu, với vòng tay, một bộ xương được da bao phủ. Tức là hình hài này chỉ là một bộ xương được da bao phủ thôi, một bộ xương được da bao phủ, được y phục làm cho sáng chói, chân được sơn với son với sáp, mặt được xoa với phấn với bột, như vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu hồi giác. Tức là những hình hài này nó chỉ có thể làm mê hoặc những kẻ không có trí thôi, kẻ ngu mà thôi, nhưng không cách nào vô phương như thế này đối với những kẻ mà tầm cầu cái bờ giác ngộ. Rồi tiếp theo là cái cậu nghệ kế tiếp: tóc được uống 7 vòng 7 lớp, mắt được xoa với thuốc với son, vừa đủ làm mê loạn kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ, là huế thân được điểm thời trang, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương với kẻ cầu bờ giác. Rồi nghe nói tiếp: người thợ săn đặt bài lưới sập, rồi nai khôn chẳng chạm bén chân, ăn lúa xong chúng ta lên đường, mặc cho kẻ bắt nai ăn khóc. Nai khôn ăn xong về lên đường, mặc cho những kẻ bắt nai đó bài ra cái lưới bẫy để mà dụ nai, nhưng mà con nai đã đi ra rồi. Cho nên nói là ăn lúa xong chúng ta lên đường, mặc cho kẻ bắt nai than khóc. Thì ở trong tập kệ ngôn Trưởng Lão Tăng, tức là kệ ngôn của ngài Rattabala Theragatha đó, cái câu kệ ngôn này có ký hiệu là Thera 75, nó 75. Thì sau khi mà nói xong rồi đó, với cái kệ ngôn này, thì ngài Rattabala là phóng lên trên chỗ đất nhà, đi ngang qua hư không, đi đến cái vườn ngự quyển của Miga Chi Đá của vua Rappiá, ngồi trên phiến đá. Vì sao? Vì người cha của tôn giả Rattabala đã cho đóng chốt cài then cả 7 cái cửa rào vào, tức là cái nơi mà để cho tôn giả cúng dường vật thực đến tôn giả Rattabala phải đi qua 7 cái cánh cửa, 7 cánh cửa, tức là 7 vòng cửa như vậy đó. Mà bây giờ là thì gia cha của gia chủ Rattabala đã cho khóa là hết 7 cái vòng cửa đó, 7 cái cánh cửa đó được khóa lại, và nơi cái mỗi cánh cửa ra vào đó lại cắt đặt một người canh giữ ở bên ngoài, không cho ngài Rattabala thoát ra được. Rồi sau đó cho người xông tới để mà lột chiếc y vàng của ngài, để mà rồi thay vào đó chiếc y màu trắng của cái người gia chủ. Do vậy thì ngài dùng thần thông phóng ra bên ngoài, đi ngang qua hư không, đi tới vườn ngự quyển Mí Gà Chi Rá của vua Cô Rắp Giá. Như vậy mình thấy rằng cái cũng thế cũng rất là đặc biệt. Thì vào hôm đó đó vua Cô Đắp Nhá cũng đi vào cái vườn ngự quyển này và được nghe tin là tôn giả Tất Thảo Bà Lá đang ở trong ngôi chùa ngôi vườn ngự quyển này. Bởi vì cái tin mà tôn giả Tất Thảo Bà Lá mà xuất gia đó làm chấn động cả cái thị trấn Phunlakota. Sao? Vì là một người thanh niên hưởng giàu sang đủ cái quyền quý đủ mọi cái an lạc hết mà đột nhiên là bỏ ra đi, bỏ từ bỏ tất cả hết, những cả những cái cô vợ xinh đẹp thì cũng bỏ luôn, bỏ luôn cả tài sản rất lớn như vậy ra đi. Thì cái sự kiện mà tôn giả đó Tất Thảo Bà Lá xuất gia trong giáo pháp này nó làm chấn động cho cả một cái thị trấn Phunlakota này. Cho nên khi mà nghe cái tôn giả Tất Thảo Bà Lá ở trong vườn ngự quyển mình thì vô Cô Đắp Nhá rất là hoan hỷ, rất là ngoan và muốn tìm hiểu vì sao mà tôn giả Tất Thảo Bà Lá này lại từ bỏ tất cả mà ra đi xuất gia sống đời sống mà đơn độc, sống đời sống du phương nơi này nơi nọ, sống bằng cách là đi sinh ăn chứ không có phải lợi dụng những cái tài sản tốt đẹp như vậy. Cho nên ông mới truyền cho người quét dọn xong ông đi tới để viếng thăm cái lãnh lễ tôn giả Tất Thảo Bà Lá như vậy. Vì khi mà vua Cô Đắp Nhá đi vào cái vườn ngự quyển mới ra trên chiếc đá để ngoạn cảnh á, nhìn thấy Tất Thảo Bà Lá ngồi nơi gốc cây để nghỉ trưa, vua Cô Đắp Nhá đi đến thì sau khi đảnh lễ ngài Tất Thảo Bà Lá xong ngồi, xin lỗi, sau khi đã nói lên những lời chào hỏi thân hữu xong thì vua Cô Đắp Nhá ngồi xuống một chỗ của mình rồi bạch hỏi rằng: Thưa tôn giả, ở đời người ta xuất gia vì gặp phải một trong bốn sự siêu vật, tức là ở đời mà người ta xuất gia đó, người ta bỏ ra nhà đi tu đó là gặp trong một trong bốn sự siêu vật. Trong bốn sự siêu vật này không có cái siêu vật là do tất tình đâu nha. Một số cứ nghĩ rằng là mấy người nào mà đi tu là do thất tình mới đi tu, cái điều này là nó sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, không thấy được cái điều mà cao quý của sự xuất gia mà cứ theo cái chuyện tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan nó phất tắc lỡ lầm được phổ biến là cái tình lan và điệp đó, chứ nói là ấy người đi tu là bị thất tình mới đi tu, chuyện này nó rất là sai lầm. Đâu phải là đi tu ngay cũng đi tu là mới tình hết đâu. Cái không phải là cái nhà chùa là cái nơi mà cái dưỡng trí viện hay là một cái nơi mà dưỡng lão viện hay là một cái nơi mà hành khất viện, không phải. Người ta đi tu có một cái cao thượng, phải nhìn thấy cái điểm cao thượng chứ. Ai đi tu cũng bảo là thất tình hết thì không có đâu. Ở đây thì bài kinh này nhiều vua Cô Đắp Nhá mới hỏi ngài Tất Thảo Bà Lá rằng là người ta đi tu đó, ở đời đó, cái người ta mà xuất gia đó vì gặp phải một trong bốn cái sự siêu vong. Chữ siêu vong của Bà Lê là Paris Chunyatit siêu vong. Tức là thứ nhất là lão siêu vong, tức là cái già lão rồi, nó tuổi già rồi, tức là chá ra Paris chun nhát, tức là cái già lão rồi mới đi tu. Cũng có một số người thì tức là sau khi qua một cái thời bay nhảy, qua một cái thời mà sống ở cuộc đời rồi vào cái tuổi già mới đi xuất gia, gọi là lão siêu vong, tức là vào những năm tháng cuối cùng á, tu tập để mà hưởng được cái phước nhân thiên hoặc là may mắn sẽ được có thể là chứng đắc được đạo quả chẳng hạn vậy. Cái này là trường hợp thứ nhất là cái lão siêu vong, tức là chá ra Paris chun nhát. Thứ hai là gặp bệnh siêu vong. Ở đây chúng ta thấy cũng có nhiều người bệnh rồi thấy là cái bệnh mình nó không có thể vượt qua được thì muốn chết trong cái bộ y bàn, cho nên gấp rút là xin xuất gia, gọi là bệnh siêu vong, chữ Bali gọi là gia thí và Parikunyat, gia thế là Parikunyat, là bệnh suy vong. Thứ ba, do cái tài sản suy vong, tức là do làm ăn thất bại, rồi tài sản bị đánh kiệt, rồi không còn đủ sức nuôi nuôi mạng sống, rồi cho nên dựa vào cái tình thương của những người bố thí, của những người tình thương của những chuyện gia các cận sự nam, cận sự nữ để mà đi có tự sống qua ngày. Cái trường hợp này được gọi là tài sản suy vong, tức là tài sản bị khánh kiệt hết rồi. Nên chữ Bali gọi là phô gá ba bí chung nhát, tức là tài sản suy vong. Và điều thứ tư là do gặp cái trường hợp là thân tộc suy vong, tức là nhà bị chết hết, hoặc là nhà cũng đi hết rồi, mình cảm thấy buồn, hơi cũng người xuất gia. Ở đây chúng ta cũng thấy cái trường hợp mà thân tộc không phải suy vong, nhưng mà thì coi như là vắng vẻ còn ai nữa thì muốn ra đi thôi. Như là trường hợp bà Maha Bacha Bati Gautami, khi vô tình phạm mất rồi, bà coi lại trong hoàng cung không còn ai hết, người con lớn, người con mà người chị con của người chị mình đã xuất gia, trở thành đức chánh đẳng chánh giác rồi, rồi người con thuộc của mình cũng đi xuất gia, rồi cái người những cái thân bằng quyến thuộc một số cũng đã đi xuất gia hết rồi, bà mới ngẫm nghĩ rằng thôi những thân bằng quyến thuộc mình không còn ai hết, thì giờ mình đi xuất gia, thì bà cùng với 500 cái cô dòng Thích Ca cũng ra xin đi xuất gia như vậy. Thì trường hợp này được gọi là thân tộc suy vong. Nhà tí, Paris Kinh Nha, tức là cái thân tộc được suy vong. Suy vong đây không có nghĩa là chết, nhưng mà đi vắng hết á, cảm thấy cô đơn, cô lẻ, cô quạnh gì đó, là đây. Niềm vui ở trong những cái tiếng kinh lời kể, thì vui trong cái sinh hoạt của có tôn giáo này không ạ? Thì vô cô Rắp Giá mới hỏi rằng, thưa ngài Đa Tha Ba La, ngài thì không gặp bốn cái, không gặp một trong bốn sự siêu vong mà hết, nó vì sao mà ngài lại xuất gia? Ngài Đa Tha Ba La mới đáp rằng, thưa đại vương, có bốn sự thuyết giáo chánh pháp được bậc A La Hán chánh đẳng giác giảng dạy, đó là thứ nhất là thế gian này là vô thường, không có bền vững. Thứ nhất, thế gian này là vô thường, không có bền vững. Chữ Bali gọi là Upanijati Loko Athuvoti, tức là thế gian này bị đem đi, bị mang đi. Đó là điều thứ nhất, là thế gian là vô thường, không có bền vững. Thứ hai, điều thứ hai mà Đức Thế Tôn này đã giảng dạy là thế gian là vô hộ, vô chủ. Cái chữ Bali là Atano Loko Anaphisa Roti Kho, tức là thế gian là vô hộ, vô chủ. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là thế gian, hay là thế giới này, hay thế gian này là vô sở hữu, ra đi cần phải bỏ lại tất cả. Thế gian này là vô sở hữu, ra đi cần phải bỏ lại tất cả. Chữ Bali gọi là Asako Loko, Asako Loko Sapan Pahaya Gamani Yan Tí Khô, tức là thế giới này là vô sở hữu, ra đi cần phải bỏ lại tất cả. Điều thứ tư là thế giới này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái. Chúng ta đây gọi là Uno Loco Atito Tanha Dasotiko. Thì bốn điều này đã được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, và bốn điều này được gọi là Chattaro Tham Mức Đê Sa, chỉ ra bốn pháp theo cái bản sách giải MA, đó là cái giải kinh Trung Bộ MA2, 361 chúng ta có thấy cái bốn cái điều của Đức Phật dạy như vậy. Nhưng ngài Đắc Thắng Ba La nói một cách ngắn gọn như vậy, nên vua Cô Rắp Giá không có thấu triệt được. Lúc đó vua Cô Rắp Giá đã là 80 tuổi rồi, không có thấu triệt được, cho nên mới thỉnh cầu ngài Đắc Thắng Ba La giảng rộng rãi ra. Thì theo lời thỉnh cầu của vua Cô Rắp Giá, ngài Đắc Thắng Ba La đã giảng rộng bốn điều ấy như sau. Thứ nhất là ý nghĩa cái lời nói là thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt là thế nào. Thì ngài Đắc Thắng Ba La đã nói với vua Cô Rắp Giá rằng, thưa đại vương nghĩ như thế nào khi ngài 20 tuổi hay là 25 tuổi ngài có ngài có thiện nghệ về voi, thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về cung kiếm, rồi thì ngài cái bắp vế mạnh, cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong các nghề đánh giặc hay không. Thì bây giờ vua Cô Rắp Giá mới nói là thưa tôn giả Đắc Thắng Ba La, khi tôi được 20 tuổi hay 25 tuổi đó thì tôi thiện nghệ về xe voi, thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về kiếm, những nghệ về cung vân vân, rồi bắt tay mạnh, cánh tay mạnh, có khả năng và cái thiện nghệ trong cái nghề đánh giặc. Có những lúc á, thưa tôn giả Đắc Thắng Ba La, tôi cảm thấy rằng có thần lực và xem như không ai có thể bằng tôi về sức mạnh như vậy. Ông ấy cũng là thành thật mà tỏ bài. Khi ông được 20 tuổi, 25 tuổi á, ông mạnh khỏe như vậy, ông tráng kiện như vậy, ông giỏi về cách sử dụng voi, cách sử dụng ngựa, cách sử dụng cung kiếm, vũ vật. Rồi cái ngày đó Đắc Thắng Ba La hỏi là tiếp nè, thưa đại vương nghĩ như thế nào? Ngày hôm nay, ngày hôm nay á, đại vương vẫn còn bắp chế mạnh, cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ đánh giặc như vậy hay không? Thì vua Cô Rắp Giá nè, thưa tôn giả Đắc Thắng Ba La, không có được như vậy đâu. Nay tôi đã già rồi, đã đi cao lập lớn rồi, đã đến cái tuổi mà trưởng thượng rồi, đã sống tới mãn kỳ rồi, đã gần tới sắc mệnh chung, đã gần 80 tuổi rồi. Thì có những lúc đó, tôi muốn đặt chân đi ở cái nơi này, nhưng mà lại phải đặt chân ở nơi khác. Có nghĩa là yếu muốn đội đó, cái này chân rung đẩy là muốn đặt ở điểm này, nhưng mà chân rung đẩy đi không được, phải đặt chân ở một điểm khác mới được. Và tôi chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy, cái điều này nó là như vậy thôi. Thì ngài Đắc Thắng Ba La mới nói rằng, thưa đại vương, cũng chính vì liên hệ đến ý nghĩa này nên Đức Thế Tôn đó, bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác đã nói rằng thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Rõ ràng vậy, những ai mà đang bước qua cái tuổi mà 50-60 đó thì cảm thấy là sức khỏe mà nó tồi tệ, nó so với lúc mà 20-25-30 cũng bằng rồi. Lúc 20-25 thì mình còn mạnh khỏe, có thể giờ nó lấp miễn được, có thể đối đầu với những cái sóng gió cuộc đời được. Nhưng mà đến 60-70 rồi đó mới cảm thấy là mệt mỏi rồi, sức khỏe nó không còn như trước nữa, nó đã suy yếu dần rồi. Cho nên cái đó là cái thế gian này muốn chỉ cho cái thân ngũ uẩn này, thế gian này bị vô thường. Lúc trước nó khỏe mạnh thì bây giờ nó bị tàn tạ rồi, lúc trước nó hùng mạnh như thế nào thì bây giờ nó cũng đã suy vong, nó sắp sửa đi tới cái điểm cuối của cuộc đời, nó là cái mệnh trùng. Cho nên liên hệ cái với cái điều này, cho anh Đức Thế Tôn bảo rằng là cái thế giới này nó là vô thường, nó đi tới hủy diệt, đi tới hủy hoại, nó không á. Cho nên thì chúng ta thấy rằng cả những người già đấy nha các bạn, họ đi không nổi, họ phải ngồi trên chiếc xe lăn đẩy đi, cái thời mà bay nhảy cái này là chạy cái nhảy cao cái rồi mà chơi thể thao nó không còn nữa, bây giờ nó không còn nổi nữa, đi còn không nổi nữa mà chơi thể thao cái gì. Ngày xưa thì chạy vèo vèo, nhưng bây giờ thì phải ngồi trên chiếc xe lăn để người đẩy đi. Có rất nhiều người như vậy sống tới 70 tuổi, 80 tuổi, 80 tuổi là bắt đầu là phải ngồi xe đẩy đi rồi. Chúng ta thấy cái thế giới nó bị vô thường, nó đi tới hủy hoại là như vậy. Điều thứ hai, thế nào là thế giới là vô hộ vô chủ? Thế giới là tức là ngũ quẩn này nè, cái thanh ngũ quẩn này nó là một cái thế gian hay là một thế giới, nó là vô hộ vô chủ, tức là không có người hộ trì, không có cái chủ làm chủ của cái ngũ quẩn này. Thì người ta Tát Ma Lá này mới nói với vua Cô Đáp Giá rằng: thưa đại vương, đại vương có khi nào mắc một cái chứng bệnh kinh niên nào không? Hỏi ông coi mắc cái chứng bệnh kinh niên. Bệnh thì ai là cũng có đúng không? À, nhưng mà có bệnh mà có cái bệnh mà trường kỳ đó, bệnh mãn tính đó, có hay không? Thì vua Cô Đáp Giá nói là: thưa tôn giả, ta Tháp Bà Lát, tôi có chứng bệnh phong kinh niên. Cái bệnh phong đó, đôi khi nó giật lên á, nó giật lên á, bệnh phong kinh niên. Nhiều khi đó, thân bằng quyến thuộc hay thân hữu quen biết đó, hay bà con huyết thống đó, đứng chung quanh tôi và nói rằng: nay vua Cô Đáp Giá xa mệnh trùng, bị kinh phong nó giật mà, giật rồi nằm ở đó rồi chúng ta đó, rồi người ta tìm cách cứu chữa thì vậy. Rồi có nhiều người nói rằng nay vua Cô Đáp Giá sẽ mệnh trùng, nay vua Cô Đáp Giá sẽ mệnh trùng vậy. Rồi ngài Đắc Thái Ba Lá ngài ta hỏi rằng: thưa đại vương nghĩ như thế nào? Đại vương có thể nói chăng với các thân hữu quen biết, đây là gán bà con quý thống của đại vương, mong rằng các tôn giả thân hữu quen biết cái bà con quý thống làm vơi đi cái sự đau khổ của tôi, mong rằng tất cả hãy san sẻ cái cảm thọ này để tôi có thể có cảm thọ nhẹ nhàng hơn, hay là đại vương chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình? Thì do câu đáp giá nói: thưa tôn giả Đắc Thắc Ba Lá, tôi không thể nói như vậy, và tôi chỉ có thể cảm nhận được cái lãnh nhận lãnh cái cảm thọ ấy chỉ một mình mà thôi, không thể chia sẻ cho ai được hết, không có thể nhờ người khác làm cho mình, làm phải vơi nhẹ cái cảm thọ đó được, và tôi chỉ có thể thọ lãnh cái cảm thọ ấy một mình mà thôi. Thì ngài Đó Sắp Ba Lá mới nói rằng là: thưa đại vương, chính liên hệ với ý nghĩa này, Đức Thế Tôn bậc chánh A La Hán chánh đẳng giác đã nói rằng thế gian, tức là thế giới này, là ngũ quẩn này là vô hộ vô chủ, tức là không có sự gìn giữ nào cả, và cũng không có ai có thể điều khiển được nó hết. Nó bệnh lạnh nó phải như vậy thôi, và chỉ có người đó cảm nhận lấy thôi, không có một cái người nào mà giữ gìn được nó được cả. Đó là ý nghĩa thứ hai. Rồi ý nghĩa thứ ba, ý nghĩa của lời dạy là thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ lại tất cả, rõ ràng như vậy. Thì ý nghĩa này ngài Đắc Thắc Ba Lá là hỏi vô Cô Đáp Giá là: này đại dương nghĩ như thế nào? Dầu cho nay đại dương có thọ sống thụ hưởng 5 món dục lạc tăng trưởng đầy đủ, đại dương có thể nói được như sao? Chính như vậy là tôi thọ hưởng đầy đủ 5 dục tăng trưởng này. Biết là ý nghĩa này cũng nói là khi mình thọ hưởng những 5 dục này đó, những cái tài sản, những tiền bạc, những cái gì đó, nha bạn, mình có thể nói là mình thọ dụng mãi mãi được hay không? Có thể mình cái này ăn mãi những cái món ngon vật lạ được hay không? Hay là một cái lúc nào đó đó mình nhìn nó mình không ăn được, mình nhìn nó ăn nó không, cảm thấy không muốn ăn nữa, cái hiểu vậy? Thì hỏi rằng đó là: này đại dương có bao giờ có thể nói được là như sao rằng chính như vậy tôi thọ hưởng đầy đủ 50 tăng trưởng được này được hay không? Hay là người khác sẽ thọ hưởng cái tài sản này, còn đại dương thì phải đi theo cái nghiệp của mình? Tức là một giờ một lúc nào đó đó thì chính người khác họ hưởng cái tài sản của mình, à, còn mình phải ra đi với cái nghiệp của mình thôi. À, cho nên vì cái thế giới này nó là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ lại tất cả, mà chỉ mang theo cái nghiệp của mình thôi. Thì vua Cô Đáp Giá mới nói là thưa tôn giả, đó Tháp Bà Lá, dầu cho hôm nay đó tôi có thọ dụng những cái năm món dục lạc tăng trưởng, nhưng mà tôi cũng không thể nói rằng là chính như vậy tôi thọ hưởng đầy đủ năm dục và tăng trưởng, và hay là cái người khác sẽ thọ hưởng cái tài sản này, còn riêng tôi thì phải ra đi theo chí cái nghiệp của mình như vậy. Cho nên ngài đó Tháp Bà Lá mới nói là, à, chính liên hệ với ý nghĩa này, mặc dù chúng ta có những tài sản, chúng ta cứ tích lũy những tài sản cho nhiều đi, rồi một lúc nào đó chúng ta mệnh chung là những cái tài sản đó người khác hưởng, mình nó có hưởng được đâu, những người đi làm nhà lầu 3 tầng 5 tầng chẳng hạn vậy, rồi nào sắm những đầy đủ những vật tiện nghi, nhưng mà khi mình ra đi là tất cả những cái đó mình phải từ bỏ hết, mình chỉ mang theo cái thiện nghiệp hay là ác nghiệp gì nào mà thôi. Nếu như người ta không nhìn thấy chỗ đó, à, người ta thấy là, à, tích lũy tài sản cho nhiều, à, tích lũy những cái vật dụng cho nhiều, à, hưởng thụ cho nhiều chẳng hạn như vậy, à, mà quên đi cái mình cần mang theo đó, cái mình cần có được người đi đem theo đó, nó chính là cái thiện nghiệp của mình, mà quên đi, à, lại cái do cái gì những cái vật chất đó, đó, những cái tài sản đó tạo những cái ác nghiệp, à, rồi thì bị ganh tị, rồi phẫn nộ, rồi tham lam vân vân. Cho nên ra đi cái đó mới mang theo, còn tất cả những tài sản ngoại thân cũng bỏ lại, ngay cả thân mình cũng bỏ lại luôn, chứ đâu có mang theo được đâu, vì thân ta còn không có mà, còn đâu tài sản đâu. Cho nên vậy, cho nên liên hệ tới cái ý nghĩa này, cho nên là Đức Thế Tôn ngài mới vậy bảo rằng á, thế giới này là vô sở hữu và ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Rồi, điều thứ tư là thế nào là thế giới là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái. Thì ngài Đó Tá Ba Lá ngài mới hỏi vua Cô Đáp Giá rằng, thưa đại vương, có phải đại vương trị vì ở cung rú này là một cái nước hồn thịnh? Thì vô Cô Đáp Giá nói là, thưa tôn giả Đó Tháp Bà Lá, thì cái đất nước này là một cái xứ cung rú này là xứ cung rú này là một đất nước hồn thịnh. Rồi chuyện ngài Đó Tháp Bà Lá hỏi tiếp rằng, thưa đại vương nghĩ như thế nào nếu như có một người láng giềng đáng tin cậy chính trực đến với đại vương từ phương đông đi đến và nói rằng, thưa đại vương có biết chăng ở phương đông có một quốc độ hùng vinh trù phú, đầy nhiều tài sản, nhiều nữ nhân, cái quốc độ đó có thể là đánh chiếm được bằng vũ lực, thì đại vương sẽ hành động như thế nào? Thì vua Cô Đáp Giá nói, thưa tôn giả Đó Tháp Bà Lá, sau khi mà chinh phục được cái quốc độ phương đông đó, đó thì tôi sẽ trị vì cái quốc độ đó, mặc dù là đất nước cứu rú nó đã phù vinh vậy rồi, họ dũng đã không hết rồi, nhưng mà thấy còn muốn có thêm một cái vùng đất để mình cai trị nữa, như vậy như vậy, nên là nó là một cái gì thiếu thốn, nó cảm thấy thiếu thốn đầy đủ như vậy rồi mà vẫn còn thấy thiếu thốn. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng là thế giới là thiếu thốn. Rồi ngài Đó Tháp Bà Lá ngài mới hỏi tiếp là, thưa đại vương nghĩ như thế nào có một cái người từ phương Tây đến với đại vương nói như là ở phương Tây có một cái quốc độ phồn vinh, một quốc độ trù phú, một quốc độ có nhiều người, có nhiều nữ nhân, rồi đại vương có đi đánh chiếm hay không, có thể chiếm được bằng vũ lực, thì đại vương sẽ nghĩ thế nào? Thì vua Cô Đáp Giá mới nói, thưa tôn giả Đó Tháp Bà Lá, tôi sẽ đi chinh phục, sau khi chinh phục xong chúng tôi sẽ trị vì. Tương tự vậy với quốc độ ở phương Nam, quốc độ ở phương Bắc như vậy. Rồi thì vua Cô Đáp Giá nói dụ vậy đó, rồi chúng ta sẽ đi xâm chiếm, họ đi chiếm lãnh những cái mức độ đó, mặc dù cái mức độ mình đã đang cai trị đó nó thừa sức để cho mình thụ hưởng, nhưng mà do thiếu thốn cứ đi tầm cầu. Giống như có một ngôi chùa không mà lo cũng chết cũng chưa xong nữa này, lo muốn mệt xỉu. Mà có nhiều người khoái đi tìm cầu, là trụ trì 5 cái chùa, 6 cái chùa, 10 cái chùa, cái thì ham danh cần thiết, thiếu thốn rất là nhiều. Để gì? Để sau này mình bỏ lại rồi nhưng mà được có cái hư danh rằng ông đó trụ trì nhiều chùa, cái hay quá. Mình để làm cái gì trong khi mình ra đi mang cái nghiệp xấu hay mang cái nghiệp thiện, đó là cái điều chủ yếu, mà không dọn dẹp được cái nghiệp xấu mà chỉ nhiều do tạo thêm những nghiệp xấu bởi thiếu thốn. Cái người có nhiều người ta không muốn làm trụ trì nữa chứ đừng phải muốn làm trụ trì đâu, làm một trụ trì một cái chùa là khổ sở rồi, nhưng mà là không họ muốn mình là sau này chết rồi người ta gặp kỷ yếu là trụ trì 10 cái chùa, 15 cái chùa, 20 cái chùa chi vậy, không thấy được cái giả tạo đó, không nên là thấy cái hư danh đó mà có rồi nha, chúng ta nói có rồi nha. Mà ông thầy Phước Sơn á khoái cái đó, khoái làm trụ trì nhiều chùa rất là nhiều, tức là đã là thế giới này nó là cái thiếu thốn, nó thiếu thốn. Cho nên như ngài Đắc Thắp Bà La mới nói rằng thưa đại vương, vì do liên hệ với ý nghĩa này cho nên Đức Thế Tôn A La Hán Chánh Đẳng Giác mới nói rằng, mới dạy rằng thế giới là thiếu thốn, là khao khát. Cái tờ này cũng nặng nề đó, rồi thiếu thốn là cảm thấy không đủ, có rồi muốn có thêm nữa, khao khát. Có được chưa có đồng nào thì muốn có 10 đồng, có 10 đồng rồi khao khát đến 100 đồng, có 100 đồng rồi cảm thấy khao khát tới 1.000 đồng, vân vân. Cũng vừa thiếu thốn mà vừa khao khát vậy. Có được một cái miếng đất để xây nhà rồi, muốn có nhiều miếng đất để phòng thờ, có được một thỏi vàng để lo rồi thì lại muốn thêm có nhiều thỏi vàng, có một nguyên kim cương rồi rồi muốn thêm có nhiều hạt kim cương, vân vân. Cho nên nó là thiếu thốn như vậy, rồi nó khao khát như vậy, và nó sẽ là nô lệ cho cái thoải mái, nô lệ cho cái thoải mái, phải là như vậy. Cho nên cái Phật dạy rằng thế giới này, tức là ngũ uẩn này đó, nếu không khéo á thì nó sẽ là thiếu thốn, nó cảm thấy thiếu thốn cái gì, nó đầy đủ nhưng không bao giờ biết đầy đủ hết, bởi lòng tham nó không bao giờ biết đầy đủ hết, nó cảm thấy thiếu thốn và nó khao khát những cái điều mà nó đúng ra nó không cần phải trong khao khát lắm. Một năm á, mặc cái bộ y à, không có nhiều đâu, rồi chỉ ăn một ngày ăn cái vật thực có một buổi thôi chẳng hạn vậy, đâu có nhiều đâu. Có nhiều khi ăn không muốn ăn nữa, do bệnh tật không muốn ăn nữa mà phải giữ gìn cái mạng sống mà thôi. Cho nên có gì đâu mà phải đi kiếm cái này kiếm cái kia để cho được khoa trương cái danh này danh nọ, đúng không? Nó vẫn quả thật là thiếu thốn, quả thật là khao khát, rồi nô lệ cho cái thảm án. Như vậy thì chúng ta thấy là 4 cái điều mà Đức Phật ngày dạy trong cái bài kinh Rất Tám Bà Lát là như vậy. Thì đó, trong cái tạng luật á, cái bộ phân tích giới tỳ khưu đó, thì cái Bali là Thuyết Phú Quý Phong Gá đó, tập 1 đó, cái điều mà tăng tàng thứ 6 đó, thì có cái kệ ngôn của ngài Rất Tám Bà Lát. Thì cha của ngài Rất Tám Bà Lát hỏi rằng á, vì sao con không bao giờ sinh ta một cái điều gì hết, thì gia chủ, khi còn gia chủ nha, khi còn gia chủ đó, Rất Tám Bà La đã đáp rằng đó là kẻ sinh thì không ai thích, kẻ sinh mình sinh thì không ai thích mình đó, mà mình đừng sinh thì người ta thích, nhưng mà mình sinh thì không ai thích, kẻ sinh không ai thích, rồi được sinh mà lại không cho, thế tức là khi sinh mà không cho thì cái người sinh nó cảm thấy không hài lòng. Kẻ sinh thì không ai thích, được sinh lại không cho thì cũng không được ưa thích. Bởi vậy muốn sinh cái món đó mà giờ sinh người ta không cho thì cảm thấy mắc cỡ, cảm thấy bị khinh thường, cảm thấy khó chịu. Cho nên kẻ sinh thì không ai thích rồi, mà được sinh, kẻ sinh đó không ai thích, mà được sinh rồi đó mà không được cho đó thì cũng không được ưa thích nha. Chính vì lý do đó cho nên tôi không sinh đâu, tôi không sinh đâu, chớ có ghét bỏ tôi. Thì ngay cả cái lúc mà còn là gia chủ về nam tử nó tá ba lá cũng không từng đi sinh, ngay cả sinh cha ruột mình cũng không sinh. À, có thời dụng không có thôi vậy thôi. Cho nên cái giờ hở ra là sinh, hở ra là sinh, hở ra là kêu, hở ra là gào thì chi vậy. Cho nên thấy nó cũng nó lẽ cần phải học tập những cái điều như vậy. Và vào cái thời thích hợp thì Đức Thế Tôn đã ban cho ngài Đắc Tá Ba La là tối thắng về xuất gia vì niềm tin. Thì điều này chúng ta xem cái Tăng Chi Kinh Pháp Một Chi, bài kinh có ký hiệu là A1 24. Thì cái câu chuyện ngôn mà Đức Phật ngài trả lời cho Dạ Xoa La Ba Khá đó, là pháp được tích lũy đó, thì mang lại pháp mà được khéo thực hành sẽ mang lại chân an lạc đó, nên được an lạc đó. Thì pháp mà được tích lũy mang đến an lạc đây là mang đến an lạc là nhân lạc, tức là sự an lạc của cõi người, rồi thiên lạc tức là an lạc của cõi chư thiên, như là có vô trời Đế Thích sinh ra như vậy. Vô trời Đế Thích đã thực hiện bảy pháp, cho nên khi mệnh chung ông được tái sanh làm vô trời Đế Thích thì có thể xem cái tương ưng tập 1, tức là ký hiệu là S1 228 trong cái phẩm mà chương tương ưng sắc cá như vậy. Nhưng mà điều chủ yếu ở đây đó, trong kệ ngôn này đó, là pháp mà khéo thực hành đó mang lại an lạc chân chánh. Cái an lạc chân chánh đó này là chỉ cho cái niết bàn lạc, như là các thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, các bậc thánh a la hán đã thực hành những pháp cách đúng đắn rồi sẽ mang lại cái an lạc tối thượng, đó chính là niết bàn lạc. Vậy đây là kết thúc câu hỏi thứ nhất của gọi thứ hai nhé. Câu hỏi thứ hai của Dạ Xoa La Ba Khá, cái Dạ Xoa La Ba Khá mà hỏi rằng đó là cái gì mà khéo thực hành thì mang lại cái chân an lạc. Thì Đức Phật này trả lời rằng đó, cái pháp mà khéo thực hành sẽ mang lại chân an lạc. Thì cái pháp mà khéo thực hành đây, trước tiên lấy cơ bản phải là vô tham vô sân vô si. Vô tham vô sân vô si được khéo thực hành, rồi thực hành những cái pháp mà dẫn ra xuất ly là khỏi luân hồi, đó chính là cái pháp Vipassana. Ngoài ra thì dĩ nhiên có những cái pháp mà hợp với cái Vipassana, nhưng mà chỉ có Vipassana là quán vô thường, quán khổ hay quán vô ngã mới dẫn tới thánh đạo, thánh đạo mà thôi. Và khi đạt được thánh đạo thì đó là an lạc tột cùng, tức là niết bàn lạc vậy. Và thú vị, thời điểm đến nay cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo trên lên, xin cúng dường chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên lời của bài phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở trung bình đây và chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng xin nhờ họ trên chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh đạo, được tấn quả trong Phật pháp. Rồi nếu theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quý thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử. Nương theo quả phước này, xin đem lại tái sanh và nhận cảnh và được sự an vui của thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào tất cả các vị đó nhận quả phước này để được an vui tự tại, sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loại đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạng Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hành hà sa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường nõn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài,